Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1653, chương 1657, chủ mộ thất. Phi tiên kiếm thuật, bốn kiếm trấn phù đồ. Hạ Minh hét lớn một tiếng, bát bộ phù đồ nổi lên. Ngay sau đó cái này bát bộ phù đồ chính là hướng về cái này sáu cái đồng mã dũng trấn áp tới. Đáng sợ kiếm mang dập dờn, nếu như là người bình thường lời nói, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt cho chém thành muôn mảnh. Đinh đinh đinh, bốn kiếm trấn phù đồ, chiêu thức ngàn vạn, công kích cũng là ngàn vạn, bá đạo vô cùng, những thứ này đồng mã dũng tự nhiên không có khả năng ngăn trở nhiều như vậy kiếm. Vì vậy, như cũ có không ít công kích rơi vào đồng mã dũng trên thân. Bành. Đột nhiên có một kiếm đâm vào cái này đồng mã dũng trên ánh mắt. Đồng mã dũng ánh mắt biến đến sơn đen đến, mà cái này đồng mã dũng cũng là trong nháy mắt đình chỉ ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, liền phảng phất mất đi động lực đồng dạng, nguyên lai động lực nguyên tuyền ở chỗ này. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, cũng là một trận cuồng hỉ. Cái này kiến tạo đồng mã dũng người. Thật đúng là lợi hại, nguyên lai ánh mắt cũng là bọn họ nhược điểm. Nếu biết ánh mắt cũng là bọn họ nhược điểm, cái này khiến Hạ Minh nhẹ nhõm không ít. Hạ Minh chân đạp bát tiên bộ, một kiếm lại một kiếm đâm ra. Những thứ này đồng mã dũng cũng hiển nhiên biết bảo vệ mình nhược điểm. Nhưng Hạ Minh kiếm là nhanh cỡ nào? Căn bản không phải những thứ này đồng mã dũng tốc độ có thể so bì. Phanh phanh, trầm đục âm thanh truyền đến. Hạ Minh một kiếm đâm xuyên những binh mã này tượng ánh mắt. Chờ trong mắt lục quang biến mất về sau. Những thứ này đồng mã dũng cũng mất đi động lực. Đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Hô, chờ Hạ Minh giải quyết cái này cái cuối cùng đồng mã dũng về sau. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Tần Trạch kinh hỉ nhìn lấy tình cảnh này. Giải quyết, quá tốt, cái này đồng mã dũng đáng sợ, cho dù là Tần Trạch đều là có chút rung động, không nghĩ đến lúc đó vậy mà đáng sợ như thế đồ chơi. Nếu như cái đồ chơi này có thể xuất ra đi đánh trận, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, bất quá nghĩ đến cái đồ chơi này chú tạo giá trị. Tần Trạch cũng liền thoải mái, thứ này đã lợi hại như vậy. Như vậy giá trị cũng không cần nói cũng biết, nếu không, năm đó đã sớm sử dụng cái này đồng mã dũng. Hạ ca, chúng ta làm sao ra ngoài? Tần Trạch đi vào Hạ Minh bên người, nhịn không được hỏi, bây giờ mộ thất bị đóng lại, hai người bọn họ cũng không biết muốn thế nào rời đi nơi này. Hạ Minh nhìn xem cái này mộ thất rất dày, muốn đánh nát. Hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, đoán chừng cũng là địa cấp cường giả cũng đến, cũng đừng hòng oanh phá tường này vách tường. Hạ Minh tại cái này cưỡng hiếp xem kỹ một phen, như cũ không nhìn thấy có cái gì cơ quan. Cái này khiến Hạ Minh trao mày lên. Hạ Minh, nơi này có tình huống. Ngay tại Hạ Minh suy nghĩ thời điểm, Tần Trạch thanh âm truyền tới. Hạ Minh nghe vậy, thân hình nhất động. Nhanh chóng đi vào Tần Trạch bên người. Hạ Minh, ngươi nhìn cái chỗ kia. Tần Trạch chỉ cái kia ao phía dưới. Nhịn không được nói ra. Tại cái này ao phía dưới, lại có một cái cửa hang. Cái này khiến Hạ Minh tâm thần nhất động. Hướng về cái này động khẩu nhìn sang. Khiến Hạ Minh nghi hoặc là, cái này động khẩu tối như mực một phần. Tựa hồ cái gì đều không nhìn thấy đồng dạng. Hạ Minh, ngươi nói, cái này động khẩu có thể hay không xuất khẩu? Tần Trạch nhịn không được nói ra. Hạ Minh hơi chút chần chờ. Hắn cũng không biết cái này động khẩu đến cùng phải hay không đường ra. Hạ Minh do dự một chút, nhảy vào cái này trong hồ. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái này động khẩu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc đó không phải có ao nước sao? Tại sao không có lỗ hổng đi? Vẫn là nói, ao nước này rút khô về sau, mới hiển lộ ra hang động này đến. chúng ta đi xuống xem một chút. Hạ Minh tâm ý nhất động, liền nói ngay. Hạ Minh dẫn đầu nhảy vào cái này trong động khẩu. Cái này động khẩu không là rất lớn, chỉ 1m5 lớn nhỏ. Hai người khom người tiến vào động khẩu về sau, chính là hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi 10 phút sau, tại trước mặt bọn hắn, thình lình xuất hiện một đảo vách núi. Thanh này hai người đều là cho giật mình, đậu đen rau muống, thế nào lại là vách núi? Đây cũng quá quỷ dị a. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, xác thực lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Ao nước không có lỗ hổng đi, mà ở trong đó lại còn là vách núi. Đây không phải vô nghĩa à? Hạ Minh sắc mặt biến đổi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Minh tỉ mỉ đánh giá mắt trước vách núi. Hắn cảm giác những thứ này vách núi có chút không thích hợp. Những thứ này vách núi là thật à? Hạ Minh cau mày một cái, lẩm bẩm nói, không đúng, khẳng định không đúng. Giờ khắc này, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Lúc này nhìn về phía Tần Trạch, tiếng cười nói, chúng ta cùng một chỗ nhảy đi xuống. Cái gì? Tần Trạch nghe vậy, sắc mặt đại biến, đậu đen rau muống nói, Hạ Minh, ngươi không có nói đùa chứ? Nơi này chính là vực sâu vạn trượng, ai biết này đến phía dưới sâu bao nhiêu? Chúng ta như thế nhảy đi xuống, đây không phải muốn chết sao? Hạ Minh cười cười nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật, chúng ta trước mắt con đường này cũng là thật, chúng ta nhảy đi xuống liền có thể rời đi nơi này, không có nói đùa chứ? Tần Trạch vẫn còn có chút không tin, nói đùa cái gì? Đây chính là vực sâu vạn trượng, nhảy đi xuống chẳng phải là tự tìm đường chết. Vì vậy Tần Trạch vẫn còn có chút chần chờ. Hạ Minh thì là cười một tiếng, đây là trận pháp, cũng là một cái chướng nhãn pháp, nếu như là bình thường người tuyệt đối sẽ không nhảy vào đi, vì cũng là mê hoặc mọi người. Chúng ta từ nơi này nhảy vào đi liền có thể đến mục đích. Khó nhất địa phương thường thường mới là khả năng nhất. Hạ Minh nhìn qua Tần Trạch, mỉm cười, vỗ vỗ Tần Trạch bả vai, lấy ra chút dũng khí đi ra. Nhìn qua cái này vực sâu vạn trượng, Tần Trạch cười khổ, dũng khí, đây chính là vực sâu vạn trượng. Người nào có to gan như vậy khí từ bên trong này nhảy đi xuống a? Đối mặt cái này vực sâu vạn trượng, kiên trì nhảy đi xuống, không chỉ có riêng là một chút đảm khí thì có thể làm được. Ta đi xuống trước. Hạ Minh nhìn xem cái này có chút do dự Tần Trạch, lắc đầu, không chần chờ chút nào, vận chuyển thể nội bát hoang khí, chậm rãi bước ra. Hạ Minh bước vào thâm uyên, trong dự liệu hạ xuống cảm giác cũng không có truyền đến. Hạ Minh cái kia căng cứng tâm lúc này mới trầm tĩnh lại. Cùng lúc đó, Tần Trạch cũng là đuổi sát theo. Khi thấy chính mình không có chuyện về sau, lúc này mới lau một thanh cái trán, mồ hôi lạnh bị cái này một thanh mò tận. Đi thôi, Hạ Minh cười một tiếng. Bất quá, Tần Trạch lại là có chút xấu hổ. Hắn vốn cho rằng đây là thật vực sâu vạn trượng đâu. Lúc đó nhìn đến Hạ Minh đều nhảy đi xuống, hắn cũng liền kiên trì theo nhảy xuống. Cũng may đây hết thảy đều là giả. Bất quá Tần Trạch vẫn còn có chút nghi hoặc, nếu là giả, vì sao lại như thế chân thực đâu? Thật là có chút kỳ quái. Hạ Minh hai người bước nhanh, theo lấy bọn hắn xâm nhập. Dần dần, trước mắt đường cũng là càng ngày càng rộng lớn. Rất nhanh bọn họ liền thấy một cái che đậy hư thanh đồng đại môn. Chờ hai người bọn họ nhìn đến cái này thanh đồng đại môn giờ khắc này, hai người một trận cuồng hỉ. Chủ mộ thất, đến sao? Hai người đảo qua cái này thanh đồng đại môn, mang theo nồng đậm vui sướng. Nếu như trước mắt đây là chủ mộ thất lời nói, nói cách khác, truyền thuyết này bên trong bất lão dược cùng cái kia thiên cấp truyền thừa, cần phải ở loại địa phương này. Thể loại giả sử